Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 297, mở ra chủ nghệ, tên nào đó vô sỉ 4. Góc truyện audio.com. Trừ Khúc Đàn Nhi cùng Kính Tâm. Trên một cái bàn vậy mà năm cái võ công cao cường người. Sau cùng cái này một mảnh thuộc về ta. Mạc Tĩnh Hiên cắn răng phát điên. Ta trước tiên nhìn chúng. Tiêu Ly không cho. Hai chi đũa không chút nào mập mờ. Bất thình lình, lại duỗi ra một đôi. Hai vị tranh nhau tổn thương hòa khí. Ta là nữ, liền nhường cho ta đi. Thị Tuyết vốn là băng lãnh lạnh. Vậy mà cũng đụng náo nhiệt. Lập tức, ba đôi đũa. Đấu đến đấu đi, ai cũng không có đụng phải. Bỗng nhiên, một cặp đũa nhìn chuẩn mục tiêu. Vu Hạo cứng nhắc một người lại sẽ thừa dịp ba người đoạt thời điểm. Nghĩ đến một chiêu ngư ông đắc lợi. Không ngờ, vừa tới nửa đường, ba đôi đũa bỗng nhiên chuyển hướng mình. Hắn quả quyết từ bỏ. Nhưng khi bốn người lại quay đầu lúc, có một cái nhìn nửa ngày. Cuối cùng muốn ra ngoan chiêu tên nào đó. Phi thường vô sỉ mà. Phốc, nước bọt phun ra, thế giới đứng im. Mấy đạo giận dữ ánh mắt đồng thời trừng mắt về phía Mạc Liên Thành. Các ngươi tùy ý, người nào muốn liền muốn đi. Nếu như không muốn, cái kia bản vương liền không khách khí. Mạc Liên Thành tên này chậm chậm nói. Mặt không đỏ hơi thở không gấp. Thấy mấy cái không động. Ngược lại là giơ tay lên. Chậm rãi đem sau cùng một khối nổ ngó sen phiến kẹp hồi bản thân trong chén. Ăn đến say sưa ngon lành. Khúc Đàn Nhi kinh ngạc đến ngây người. Hắn vậy mà dùng một chiêu này. Đường đường bát vương gia có phải hay không? Thật quá hèn hạ vô sỉ. Ha ha, cười vang, tại trong sảnh tiếng vọng. Nữ nhân này lấy lại tinh thần. Cuối cùng bật cười, không có hình tượng chút nào. Trên bàn cơm nháo kịch kết thúc. Cuối cùng, Khúc Đàn Nhi đem còn lại củ sen sai người đưa một chút đi thập tứ vương phủ. Mạc Tĩnh Hiên cái kia hàng mới mặt mày hớn hở. Vui vẻ tiếp nhận, Tiêu Ly lại quyết định tạm ở một đêm. Mà trời dần dần hắc, Mạc Liên Thành cuối cùng có thời gian ôm yêu thích bóng dáng. Đàn Nhi, ngươi chủ nghệ với ai học? Mạc Liên Thành nghẹn tại đáy lòng thật lâu lời nói. Cuối cùng hỏi đi ra. Mẹ của ta suốt đời nguyện vọng, liền là đem ta bồi dưỡng thành trở ra phòng. Đi vào phòng bếp, thượng lưu danh viện, kiêm quý hiếm lãnh đạo, tái giá nhập hào phú. Khụ khụ, để cho ta sinh hoạt thuận buồm xuôi gió. Khúc Đàn Nhi mụ mụ vốn là một cái hào phú phu nhân. Có lão công nuôi không cần làm việc, nhàn đến nhàm chán tự nhiên đem tâm tư hòa ở trên người nàng. Cái này cũng nói muốn học, cái kia cũng nói muốn học, lãnh đạo, hào phú, tên nào đó hỏi thăm, hào phú, liền là danh môn, kẻ có tiền, lãnh đạo đây, là một cái thuần túy động động đầu óc, làm việc rất nhẹ nhõm lại có thể lĩnh lương cao đám người. Tiền lương, chính là, tương đương bổng lộc, Khúc Đàn Nhi kiên nhẫn giảng giải, các người phía bên kia. Nữ nhân cũng muốn làm sự tình. Vâng, trên cơ bản nói, tại chúng ta phía bên kia, nữ nhân cũng có thể chống nữa bầu trời, có thể kiếm tiền nuôi gia đình, làm quan kinh thương, bày mưu tính kế, nam nhân cũng có thể ở nhà mang hài tử, nấu cơm giặt quần áo, lau nhà lau cửa sổ. Khúc Đàn Nhi đôi mắt đẹp nhất chuyển, đứng đắn. Bắt đầu dạy dỗ lý tưởng phu quân đường. Chỉ có hai vợ chồng. Đồng tâm hiệp lực. Dựa vào nhau sống hết đời. Hai vợ chồng. Mạc Liên Thành lựa ra một cái chữ. Vẻn vẹn đối với cái này một cái để ý còn lại. Có thể cho là nói nhảm. Chúng ta nơi đó. Là một chồng một vợ. Các ngươi nơi này. Là một chồng nhiều vợ. Không đúng lắm. Đông Nhạc Quốc một cái nam nhân cũng chỉ có thể có một cái chính thê. Mạc Liên Thành nho nhỏ mà giải thích. Có điểm tâm hư nói. Còn lại, cũng chỉ là thị thiếp. Có cũng được mà không có cũng không sao. Bất thình lình, Khúc Đàn Nhi cúi đầu hướng trên bả vai hắn hung hăng khẽ cắn. Bĩu môi nói, thiếp cũng không được, cách chương.